Vợ ơi, động phòng nào, chương 8, hát, góc truyện audio.com, không, dừng, lại, bảo bối sẽ nhanh thôi, không đau đâu. Hắn chơi đùa nơi nhạy cảm của cô làm cô phát lên những tiếng rên rỉ khiến hắn hài lòng. Cô thở gấp gáp, bảo bối, thả lỏng nào. Giọng nói nghe như bùa mê, làm đầu óc cô lú lẫn mà nghe theo. Cô như bị thôi miên, bàn tay bé nhỏ chạm vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Thật vững chắc, hắn ôn nhu gọi tên cô. Bàn tay vẫn không ngừng sờ mó khắp nơi trên người cô. Yên yên, anh yêu em. Cô sững sờ, lồng ngực đập liên hồi, rốt cuộc là sao? Anh, vào đây, hắn thở gấp rồi đâm thẳng cự long vào trong người cô. Cô đau đớn rên lên, đây là lần đầu tiên của cô. A tương đương tương đương tương đương, đau quá. Hắn thở gấp rồi nhìn đường máu chảy dài của cô, lòng hắn thắt lại, hắn chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt cô thôi, cô quá mê người, hắn thực sự không kiếm lòng được. Người con gái phía dưới hắn thật mê người, hắn muốn ăn cô, muốn cơ thể hắn và cô hòa làm một. Cô mơ màng, cả thân hình khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể hai người lúc này nóng hơn bao giờ hết. A tương đương tương đương tương đương, đôi chân thon dài của cô vòng qua eo hắn, cánh tay thì ôm chặt hắn. Em, khít quá, á tương đương đau, đau quá, bảo bối, em thật có mị lực mà. Anh, đừng nói nữa, á tương đương tương đương tương đương tương đương đau. Rồi cứ hết lần này đến lần khác hắn đâm mạnh vào cô. Tạo ra cảm giác khoan ái giữa hai người. Cặp đôi tựa như một bức tranh thủy mặc vậy. Rất đẹp, hết chép 8, miêu tả sơ sơ thôi nha, không hay bằng của các tác giả khác nên đừng ném đá dấu bé 3 cách chương.